đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 1475, sắp chết thánh nhân. 2. Hoa giận các loại người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến Dùng Lục Châu cầm đầu Ma Thiên các đám người. Trùng trùng điệp điệp đi vào Thu Thủy Sơn Đình. Trần Phu các đồ đệ. Có kinh ngạc, có nhướng mày. Đạo đồng một đường chạy chậm. Đến song phương chính giữa. Nói ra, đích xác là Trần Thánh Nhân mời Lục các chủ đến. Mong rằng các vị tiên sinh không nên hiểu lầm. Lão Ngũ Trương Tiểu Nhược nói ra. Chính là đạo đồng. Cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Sư phụ có chuyện gì? Cho ngươi đi làm. Lại không để ta nhóm những này làm đệ tử đi làm. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đạo đồng kia ấp úng nói không ra nửa câu tới. Trương Tiểu Nhược nói ra. Ngươi lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Lục Châu ánh mắt lướt qua đám người. Nói ra, ngươi nhóm liền là Trần Phu 10 cái đồ đệ. Hoa giận gặp qua Lục Châu. Biết tu vi khó lường. Coi như lễ phép nói. Vãn bối Hoa giận, gặp qua Lục tiền bối. Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu theo sát phía sau. Đồng thời chắp tay làm lễ. Chu Quang, Trương Tiểu Nhược các loại người. Gặp sư huynh hành lễ. Đành phải không quá tình nguyện báo ra danh tự. Báo xong danh tự về sau. Vốn cho rằng đối phương cũng sẽ đồng dạng tự giới thiệu. Tính là đáp lễ. Nhưng mà không nghĩ tới là. Lục Châu lại hơi hơi dao động xuống. Vẫn y như cũ duy trì đứng chắp tay tư thái. Bình luận. Lão Phu vốn cho rằng làm đến đại thánh nhân. Trần Phu đệ tử. Lý nên cái tài năng xuất chúng. Nhân trung long phượng. Lại không nghĩ rằng. Là như này thiển cận người. Trương Tiểu Nhược tính cách tính tình tương đối nóng. Không nghe được người khác phê bình. Vừa muốn phản bác. Hoa giận đưa tay ngăn lại. Hoa giận hướng lấy Lục Châu chắp tay nói ra. Tiền bối phê bình đúng. Lục Châu nhìn về phía cửa điện phương hướng. Nói ra. Dẫn đường. Đạo đồng khom người nói. Vâng. Trương Tiểu Nhược lúc này nhảy ra ngoài. Nói ra. Tiền bối. Gia sư thân thể ôm bệnh, sợ rằng không thể gặp ngài. Lục Châu không để ý hắn cản trở, mà là trực tiếp đi tới. Trương Tiểu Nhược, trước một bước đến gần, đạp lên bậc thang. Trương Tiểu Nhược thấy tình thế không đúng, đẩy ra lưỡng đạo nguyên khí, ý đồ ngăn trở đám người. Lục Châu giống là không thấy, khoanh tay đi tới, đi bộ nhàn nhã. Ngay sau đó một cỗ vô pháp miêu tả khí lãng đem Trương Tiểu Nhược bắn ra. Mấy tên đi theo Trương Tiểu Nhược tu hành người đồng thời bay ngược ra ngoài. Hoa giận âm thầm kinh ngạc, liền mang lấy mỉm cười. Cũng không có ngăn trở ý tứ. Nhưng mà hắn cũng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ cảm thấy một cỗ lực đàn hồi tốc thẳng vào mặt. Đem hắn đánh lui. Lương Ngự Phong, Vân Đồng Tiếu, cũng không chịu nổi. Khống chế không nổi lui lại. Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử đều là lui lại hơn 10 mét, trọn vẹn tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa giận đứng vững thân thể, thầm giật mình xem lấy chấn định thong dong đi vào đại điện Lục Châu cùng với Ma Thiên các đám người. Đến điện trước, Lục Châu quay người nói, các ngươi mấy người tại chỗ chờ. Vâng. Lục Châu một mình tự một người tiến vào đại điện. Đạo đồng sợ hãi rụt rè, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vốn muốn nói chút cái gì, đành phải liền chạy đi vào. Tiểu Diên Nhi một bên cầm lấy bím tóc, một bên đến Hoa giận trước mặt, cười nói, ta sư phụ liền này dạng, ngươi đừng sinh khí a. Chư Hồng cộng vỗ xuống đầu. Tiểu tổ tông đây cũng là chơi cái nào một màn, cái này Thu Thủy Sơn đại đệ tử chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Ai? Vì hắn cầu nguyện đi. Khả năng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Diên Nhi thái độ này. Phi thường không thích ứng. Hoa giận hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy cái này nha đầu mắt ngọc mày ngai. Tự nhiên hào phóng. Cho người một loại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cảm giác thư thích. Lúc này nói ra. Không có việc gì. Không có việc gì. Tôn sư tu vi khó lường. Lệnh người kính nể. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Ta quan sát cả buổi trời, liền ngươi nhất có lễ phép. Hoa giận gật đầu nói, nơi nào, vì làm vui vẻ người, lý nên hữu lễ có tiết. Kia hắn thế nào cái này xong? Tiểu Diên Nhi chỉ lấy Trương Tiểu Nhược nói. Hoa giận cười nói, ta cái này ngũ sư đệ tính tình tính cách từ trước đến nay tương đối nóng. Nhưng mà vì người chính trực thiện lương, tâm địa không xấu, mong rằng cô nương thứ lỗi. Trương Tiểu Nhược hừ nhẹ nói, có lý đi khắp thiên hạ, ta có lý, vì cái gì không thể nói. Hô, Hoa giận phất tay áo, một cái bàn tay phiến tại Trương Tiểu Nhược gương mặt bên trên. Đại sư huynh, Trương Tiểu Nhược vẻ mặt mộng bức, Hoa giận không để ý Trương Tiểu Nhược, mà là tiếp tục nói. Để cô nương chê cười, ta tự hội vì gia sư, hảo hảo quản giáo hắn, vẫn là ngươi rõ lý lẽ. Tiểu Diên Nhi khích lệ nói, nơi nào, đây đều là hẳn là. Hoa giận xoay người, mỉm cười mặt, chuyển đổi thành giận dữ, nhìn nói với Trương Tiểu Nhược, lão ngũ, quý khách viếng thăm, há có thể vô lễ. Sư phụ không tại, ta liền dùng đại sư huynh danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, cho các vị khách nhân xin lỗi. Xin lỗi, Trương Tiểu Nhược bụng mặt gò má mộng bức nói. Xin lỗi, Hoa giận trầm giọng nói. Trương Tiểu Nhược cho dù tâm có không phục, nhưng mà môn có môn quy. Sư phụ không tại, đại sư huynh nhất có quyền uy, người nào dám không phục. Trương Tiểu Nhược đành phải hướng lấy Ma Thiên các đám người chắp tay nói. Xin lỗi, cái này còn tạm được. Hoa giận quay người, vẻ mặt tươi cười, chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Ta, Tiểu Diên Nhi lần thứ nhất bị người hỏi tên gọi là gì. Vẫn là vẻ nho nhã, có điểm không thích ứng. Hoa giận gặp hắn biểu tình quái dị, vội vàng nói, không biết cô nương có thể hài lòng. Tiểu Diên Nhi mà là nhìn về phía nơi khác nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, Vu Chính Hải từ đầu đến cuối đều không nhìn bọn hắn. Mà là nói ra, ta từ chưa để vào trong lòng. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói, vị huynh đài này nói có lý, vì làm vui vẻ người hữu lễ có tiết, đến mức cái này vị, mới vừa rồi cũng nói, có lý đi khắp thiên hạ, đạo đồng thay thế Trần Thánh Nhân mời gia sư làm khách. Này vì lý, gia sư đi xa vạn dặm, triển chuyển các nơi, viếng thăm Thu Thủy Sơn. Này vì lý, các vị đủ kiểu cản trở gia sư, chẳng lẽ, cũng là có lý. Trương Tiểu Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa giận từ Tiểu Diên Nhi xưng hô nghe được ra hắn nhóm thân phận. Lúc này lên trước, nói, ta là Thu Thủy Sơn, Trần Thánh Nhân dưới trướng đại đệ tử Hoa giận, chưa thỉnh giáo, tại hạ, Ma Thiên các nhị đệ tử, Ngu Thượng Nhung làm lễ, dám hỏi vị nào là đại tiên sinh. Hoa giận hỏi, Vu Chính Hải hắng giọng một cái, vẫn là làm lão đại dễ chịu. Lão nhị à lão nhị, không quản ngươi bao nhiêu nghiêu bức, thời điểm then chốt nhân ra mắt bên trong cũng chỉ nhìn chằm chằm thứ nhất vị. Hắn chính Mỹ tư tư hưởng thụ lấy lão đại địa vị. Chuẩn bị nói chuyện, Ngu Thượng Nhung lại nói, lại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng giá nhắc tới, không cần làm phiền đại sư huynh, ngươi có cái gì nghi vấn, cùng ta nói đồng dạng. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa giận gật đầu nói ra, không biết rõ các vị viếng thăm Thu Thủy Sơn, không biết có chuyện gì. Ngu Thượng Nhung nói ra, cái này phải hỏi tôn sư, là tôn sư mời gia sư, mà không phải gia sư đột nhiên viếng thăm, nếu còn không rõ ràng lắm, vậy ta ngươi ở giữa, liền không lời nào để nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa giận gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, ta đều hồ đồ. Ma Thiên các đám người cùng Thu Thủy Sơn hàn huyên, đạo tràng bên trong, Lục Châu đã đứng tại trong đó, nhìn lấy kia tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, toàn thân sinh cơ đồi phế Trần Phu. Trần Phu mở mắt, ho khan hai tiếng, làm hắn nhận ra trước mặt người lúc, lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Nói ra, ngươi rốt cuộc đến. Lục Châu lạnh nhạt ngồi xuống hắn đối diện, nói ra, ngươi đại hạn sắp đến, trọng yếu như vậy sự tình, lão phu sao lại không tới. Nghe nói, Trần Phu nội tâm khẽ nhúc nhích, thở dài nói, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lục Châu ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt, nói ra, ngươi tốt xấu là đại thánh nhân, thế nào hội rơi vào kết cục này? Hắn có thể cảm giác được ra Trần Phu khí tức không mạnh, sinh cơ cũng rất loạn, nội tức cũng rất yếu, cả cái người như là ma bệnh, tựa như một vị tuổi già, chờ đợi tử vong già nua lão nhân. Ai? Trần Phu thở dài một tiếng, dù cho là đại thánh nhân, cũng khó ngăn Thái Hư làm khó dễ. Thái Hư phái cường giả. Lục Châu hỏi, PS, hôm nay tổng cộng hơn 5 ca chữ đổi mới. Lịch sử thượng giá sau thấp nhất đều là 6 ca chữ đổi mới. Vốn cho rằng có thể lại viết ra 5 ca. Thực tại kẹt văn khó chịu. Thực tại xin lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.